Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 235. Cửu Thiên Tuế xuất hiện 2. Góc truyện audio.com. Editor: Jun. Giả Kiêu Cửu nhẹ điểm mũi chân, thi triển khinh công tóm lấy Mộ Dung Vân Tiện ở trên giường, giữ chặt lấy hai tay nàng ta, tà mị yêu dã lớn tiếng nói: "Quân Cơ Lạc, đừng tưởng ta không biết ngươi trốn ở nơi này. Náo nhiệt ngươi cũng đã xem hết, hiện giờ trò hay cũng đã diễn tới nửa, ngươi cũng xuất hiện đi thôi. Đêm nay ta muốn tóm gọn tất cả các ngươi." Giả Kiêu Cửu vừa nói xong thì trên mái hiên liền truyền đến tiếng động lạ xôn xao, tiếp sau đó là tiếng gạch ngói rơi vỡ vụn trên mặt đất. Quân Cơ Lạc mặc một bộ bài thi từ trong không trung bay tới, cuối cùng nhẹ nhàng tiếp xuống mặt đất. Quân Cơ Lạc chết đi sống lại vừa xuất hiện thì trừ Giả Kiêu Cửu ra những người khác đều có phản ứng khác nhau. Hai mắt Chỉ Lệ Dập khẽ nheo lại, lâm vào trong suy nghĩ của chính mình. Ông tự hỏi kẻ gian xảo như Quân Cơ Lạc lại đang tính toán cái gì. Ánh mắt Mộ Dung Vân Tiện hoảng sợ nhìn bóng dáng màu trắng đó, trời sinh nàng ta đã có cảm giác sợ hãi với Quân Cơ Lạc. Mà phản ứng mãnh liệt nhất đương nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng. Một bàn tay Mộ Dung Nhược Hồng bịt lại miệng vết thương, trên gương mặt đẹp như tiên tràn đầy vui mừng. Đối với một hoàng đế bất lực như hắn thì việc Quân Cơ Lạc xuất hiện thì chính là một cơn mưa vào đúng lúc. Có Quân Cơ Lạc ở đây, hắn không tin Dạ Kiêu Cửu còn có thể kiêu ngạo cuồng vọng. Có Quân Cơ Lạc ở đây, mong hắn vẫn có thể an vị trên ngôi vị hoàng đế. Có Quân Cơ Lạc ở đây, tất cả có thể lại khôi phục như trước, hắn lại có thể sống cuộc sống vàng son rồi. Có Quân Cơ Lạc ở đây, tất cả lại có thể tốt đẹp. Cửu Thiên Tuế, hắn lảo đảo chỉ vào Quân Cơ Lạc, đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dò xét vết thương trên người hắn, bĩu môi nói: "Tốt nhất ngươi nên đứng tại chỗ." "Được, được, tất cả đều nghe theo lời Cửu Thiên Tuế." Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu như dã tỏi, bộ dạng đó giống hệt như con cầu được Quân Cơ Lạc nuôi dưỡng. Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu bật cười, tay khẽ vén gọn lọn tóc rũ trên trán, khóe miệng hắn gợi lên yêu dã như loài hoa thuốc phiện. "Quân Cơ Lạc, rốt cục ngươi cũng từ nơi tối tăm xuất hiện tại nơi có ánh sáng. Thực đáng thương, người vốn quen thói ngông nghênh kiêu ngạo như ngươi lại bỗng nhiên phải trốn tránh lén lút, chắc chắn là khiến ngươi phải chịu uất nghẹn rồi. Ta cảm thấy ngươi thật đáng thương đấy." Dạ Kiêu Cửu nói xong câu này thì cố ý tặc tặc lưỡi, phát ra âm thanh chói tai. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, cũng không hề khách khí mà mỉa mai đáp: "Dạ quốc chủ, mấy ngày bản đốc không xuất hiện có lẽ là những ngày thuận buồm xuôi gió nhất trong đời ngươi. Đúng như là trong rừng không có hổ thì con khỉ lại xưng làm đại vương. Tâm tình của ngươi bản đốc có thể hiểu được, nhưng là từ tối nay trở đi, bản đốc sẽ cho ngươi nếm cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống như sống trong địa ngục." Khẩu khí Cửu Thiên Tuế thật lớn, ngươi cho rằng ta ngu ngốc như con cầu mà ngươi nuôi sao? Hôm nay ta dám mở ra một ván này chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Như thể Dạ Kiêu Cửu muốn chọc giận Quân Cơ Lạc liền cố ý nói: "Quân Cơ Lạc, mấy ngày nay phu nhân của ngươi ở cùng một chỗ với ta. Ngươi có biết ta đã làm gì với nàng ta không?" Nhắc đến Đường Tư Tư, nơi sâu nhất trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc xuất hiện tia sáng kỳ lạ. Hai tay hắn khoanh trước ngực, đôi mắt như mắt chim ưng bén nhọn như lưỡi kiếm sắc dò xét Dạ Kiêu Cửu. Lúc đó thật sự là rất, góc truyện audio.com, rúng động, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy máu thai nhi từ trong cơ thể chảy ra như vậy. Ha ha, giọng nói của Dạ Kiêu Cửu ngày càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén đào hoa nhìn thẳng Quân Cơ Lạc, muốn nhìn thấy biểu tình mà hắn hy vọng trong ánh mắt của Quân Cơ Lạc. Đáng tiếc hắn vẫn không nhìn thấy vẻ mặt hắn muốn thấy. Sắc mặt Quân Cơ Lạc không hề thay đổi, thân hình hắn cao lớn, hai tay khoanh trước ngực đứng yên tại chỗ, một đôi mắt sâu thẳm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng cũng không đoán ra điều gì. Chỉ Lệ Dập phản ứng không giống Quân Cơ Lạc, mấy ngày nay Chỉ Lệ Dập đã phái rất nhiều người đi tìm Đường Tư Tư, thậm chí còn dùng một số tiền lớn để một số nhân sĩ giang hồ đi tìm người nhưng vẫn không có tin tức gì. Hiện giờ lại nghe nói Đường Tư Tư bị Dạ Kiêu Cửu gây không ít khổ sở thì người ngày thường không hay biểu lộ tình cảm như ông sắc mặt cũng trở thành đen xì, trên trán gân xanh đã nổi đầy. "Dạ Kiêu Cửu, ngươi giấu Đường Tư Tư ở đâu?" Ông kích động hỏi. Mấy ngày nay, cả Đường Tư Tư và Quân Cơ Lạc đều không có mặt, Tiêu Xú Xú tuổi nhỏ ngày nào cũng kêu khóc náo loạn. Khi nó khóc thì không có người nào có thể dỗ nín, mà thằng bé càng khóc thì lại càng khiến lòng ông lại càng thêm đau buồn. Như vậy ông càng hy vọng Đường Tư Tư có thể bình an trở về hơn ai hết. Lời này trùng ý Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu vô cùng khẳng khái hào phóng đáp: "Hiện giờ hẳn là nàng ta đang bị cột chặt vào một cái cọc gỗ. Nhưng ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi, Đường Tư Tư đã phát điên rồi, các ngươi nên cẩn thận một chút tránh bị nàng ta cắn phải." Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy ngực như bị một vật nặng đánh mạnh vào một cái. Hắn mím chặt môi, quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập hiểu ý, vội vàng dẫn theo vài người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một vũ lâm vệ cùng ra ngoài với Chỉ Lệ Dập báo lại bên ngoài đúng là có dựng một cái cọc gỗ. Trên cọc gỗ buộc chặt một người, nhưng xung quanh cọc gỗ vây kín hắc y nhân. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên cọc buộc chặt một nữ nhân. Khả năng là quân phu nhân là rất cao, Chỉ Lệ Dập đang giao chiến. Còn quân Cơ Lạc khi nghe thấy Đường Tư Tư bị cột trên cọc gỗ thì tai ong ong, đôi môi mím chặt thành đường thẳng như lưỡi dao sắc bén. Dạ Kiêu Cửu lại cố tình khiêu khích, quân Cơ Lạc kỳ thực ta còn phải nói thêm với ngươi. Thân thể tiêu nương tử nhà ngươi thật đẹp, rất nhiều thủ hạ của ta thích xem, thế hả? Quân Cơ Lạc không giận mà cười. Dạ quốc chủ thực sự xin lỗi, tuy bản đốc thừa nhận ngươi cố ý nói những lời này đã khiêu khích được bản đốc. Nhưng bản đốc tin nữ nhân của bản đốc dù trông bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thật ra vô cùng kiên cường. Bản đốc tin, nàng tuyệt đối không phải người có thể để ngươi tùy tiện làm gì thì làm. Ngươi nói nàng bị chết thai. Bản đốc tin, ngươi nói nàng bị đưa vào trong phòng chứa rắn, bản đốc cũng tin. Nhưng ngươi nói nàng cởi hết đồ rồi bị thủ hạ của ngươi nhìn hết. Chuyện này thì bản đốc không tin. Bản đốc tin nàng không phải lúc nào cũng cần ngươi khác bảo vệ che chở. Với tính cách của nàng, bản đốc không tin nàng có thể ngoan ngoãn cởi hết trước mặt nam nhân khác. Dạ Kiêu Cửu không nghĩ tới mình lại bị hắn lật một ván, trên khuôn mặt yêu dã hiện lên tia hận thù. Đôi mắt phượng của quân Cơ Lạc híp lại thu lấy sự thay đổi trên gương mắt hắn ta vào nơi đáy mắt, biết mình vừa đoán đúng. Dạ, góc chuyện audio.com, Kiêu Cửu nói chuyện liên quan tới Tư Tứ chỉ là cố ý khiêu khích hắn mà thôi. Nhưng hắn không thể làm gì được. Quân Cơ Lạc nâng mắt liếc hắn một cái, trên khóe miệng đọng nụ cười lãnh khốc tàn nhẫn. Giọng nói của hắn âm trầm lạnh lùng, Dạ quốc chủ hẳn là không biết Phong quốc sư khi chết như thế nào. Đêm hôm đó, hắn dùng chút sức lực cuối cùng để níu lấy bản đốc, còn nói sẽ cùng với bản đốc đi tới Hoàng Tuyền. Nhưng thực đáng tiếc, nguyện vọng này của hắn cuối cùng không thể thực hiện được. Trước khi bom nổ, bản đốc đã giãy khỏi tay hắn mà chạy thoát. Mắt hắn trừng thật to, hẳn là chết mà không nhắm mắt. Nhưng hắn chết không nhắm mắt cũng không có gì lạ, ngươi xem, hiện giờ bản đốc còn sống tốt mà hắn thì đã chết rồi, ngay cả cái xác toàn vẹn cũng không có. Đường đường là một quốc sư lại phải chết thảm như vậy cũng không còn mặt mũi. Huống chi Dạ quốc chủ ngươi còn xem hắn như sư phụ. Ai, Dạ quốc chủ, ngươi cũng thật kém cỏi. Nếu là sư phụ của bản đốc khi chết đi đến xác còn không được hoàn chỉnh thì bản đốc nghĩ thôi đã thấy đau buồn. Nhắc tới Phong Hàn Lận thì sắc mặt Dạ Kiêu Cửu cũng hơi thay đổi. Hai người cứ như vậy, mỗi người khiêu khích qua lại đối phương. Chính là hành động vạch trần vết sẹo đối phương, chỉ đem lại chút thời gian sung sướng mà thôi. Mộ Dung Vân Tiện cũng không muốn nghe Dạ Kiêu Cửu và quân Cơ Lạc đấu võ mồm, nàng ta chỉ quan tâm đến bản thân mà thôi. Hiện giờ nàng ta bị Dạ Kiêu Cửu bắt, trong lòng nàng ta vô cùng sợ hãi, chỉ có thể mở to mắt ngập nước nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng huynh nói Vân Tiện và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng như nhau, hiện giờ huynh không thể bỏ mặc Vân Tiện. Hoàng huynh cứu muội rất sợ, muội thực sự không muốn chết. Mộ Dung Vân Tiện tội nghiệp van xin khiến lòng Mộ Dung Nhược Hồng mềm nhũn, hắn thở dài mấy tiếng, liền ôm lấy vết thương khó khăn đi đến trước mặt quân Cơ Lạc thấp giọng cầu khẩn. Cửu Thiên Tuế, xin ngươi thương xót giúp trẫm, à không, giúp ta cứu lấy Vân Tiện. Đại ân đại đức của Cửu Thiên Tuế, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngươi. Trong lòng quân Cơ Lạc chỉ có Đường Tư Tứ, hắn không rảnh để ý tới Mộ Dung Vân Tiện. Nếu nàng ta chết thì sẽ đỡ lãng phí thêm lương thực của Tiêu Quốc. Hắn liếc mắt một cái, ra vẻ buồn bã nói. Cứu nàng ta sao, sau đó để nàng ta giống như kẻ điên dùng chùy thủy đâm ta sao? Loại người lòng lang dạ sói đó, người muốn cứu thì tự mình cứu, đừng có cầu xin bản đốc. Mộ Dung Vân Tiện vừa khóc lóc vừa nói. Hoàng huynh, hoạn quan quân Cơ Lạc không cứu ta thì huynh cứu ta đi. Ta thực sự không muốn chết. Mộ Dung Nhược Hồng cúi đầu nhìn vết thương trên người không ngừng đổ máu, hắn yếu ớt cười xin lỗi. Vân Tiện, lần này Hoàng huynh không thể giúp được muội. Huynh là Hoàng huynh kiểu gì vậy? Hoàng muội duy nhất sắp chết mà huynh cũng không giúp. Mộ Dung Nhược Hồng, nếu huynh không cứu muội thì huynh chính là phế vật. Nếu ta không may mà chết thì khi đến Cửu Tuyền gặp mẫu thân của chúng ta, ta nhất định sẽ cáo trạng huynh với mẫu thân. Ta sẽ ói với bà mấy năm nay huynh vô dụng nhục nhã thế nào? Đầu tiên là bị nữ nhân Đường Vân Nhiễm lừa quyền lừa tài, sau đó lại cam nguyện trở thành tay sai của loại hoạn quan như quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng, chính huynh nhìn lại đi. Tính tình công chúa của Mộ Dung Vân Tiện lại bùng phát, nàng ta cảm thấy hoàng huynh của mình chính là kẻ. Góc truyện audio.com, lừa đảo, không hơn không kém một kẻ lừa đảo.